Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Lưu xử lý vụ xì căng đan của Bạch Mạn đã biến một tin đồn vốn dĩ rất bình thường trong giới giải trí thành quả dưa lớn nhất trong năm nay của làng giải trí. Thậm chí không ít cư dân mạng khẳng định năm nay sẽ không còn tin tức nào gây sốc hơn nữa. Quả dưa này không chỉ đưa Đinh Lưu lên một tầm cao nhiệt độ mới, khiến cậu ta trở thành tâm điểm chú ý của giới giải trí thời gian gần đây, mà đồng thời cũng khiến Bạch Mạn một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Có lẽ trước đây, những người không quá hứng thú với show thực tế hay trò chơi sẽ không biết Bạch Mạn là ai, vì họ sẽ không quan tâm đến những đề tài mình không thích. Cho dù người này thỉnh thoảng có lên hot search đi chăng nữa, nhưng xì căng đan của Đinh Lưu và công ty quản lý của cậu ta hiện nay đã vượt qua ranh giới của giới giải trí, trở thành chủ đề bàn luận của toàn dân. Mà đầu mối của vụ việc, tin đồn giữa Đinh Lưu và Bạch Mạn cũng theo đó lọt vào tầm mắt đại chúng, giúp Bạch Mạn thu được lượng nhiệt độ khổng lồ. Khi Bạch Mạn nhận được những số liệu này từ chỗ Trương Lăng, cô bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu. Đây là cơ hội của chúng ta sao? Giọng của Trương Lăng cũng đầy kích động. Đúng, đây chính là cơ hội của chúng ta. Nếu như Duệ Tư biết việc chèn ép, khi ấy sẽ chôn vùi sự nghiệp của hắn, đồng thời dâng cơ hội quý báu này cho người mà hắn tưởng rằng có thể dễ dàng dẫm đạp, thì cho dù có người chĩa súng vào đầu, hắn cũng chưa chắc sẽ đưa ra một quyết định ngu xuẩn như thế. Nhưng bất luận là chuyện gì, vốn dĩ đều không phải do một người kiểm soát, mà là do nhiều yếu tố và nguyên nhân cùng quyết định phương hướng phát triển của sự việc. Cho nên khi Đinh Lưu đứng ra, mọi chuyện đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Mà đối với Bạch Mạn, đây chính là cơ hội của cô. Từ khi bước chân vào giới này, ngoài việc kiếm tiền thì cô chưa từng có ý nghĩ nào khác. Cô thậm chí còn không biết mình có thích công việc hiện tại hay không. Bởi vì từ trước đến nay, cô luôn lăn lộn ở tầng đáy của ngành này, cho đến khi diễn bộ phim giúp cô đoạt giải ảnh hậu. Ngoài kiếm tiền ra, liệu mình có thích giới này không? Mình có thích công việc hiện tại không? Là thích, trong lòng cô vang lên một tiếng nói đầy mong chờ. Sau khi đóng bộ phim đó, cô mới cảm nhận được sức hấp dẫn của diễn xuất. Cô dùng cảm ngộ từ cuộc đời mình để thấu hiểu cuộc đời của nhân vật. Cô diễn cuộc đời của người khác, nhưng lại như đang thể hiện chính bản thân mình, trong cuộc sống bị đè nén suốt bao năm. Thông qua diễn xuất, cô có thể giải tỏa cảm xúc trong lòng mình, có thể trình bày bi hoan ly hợp của nhân vật trong kịch bản. Loại cảm giác ấy khiến cô yêu thích và say mê. Cho nên Bạch Mạn muốn có nhiều cơ hội hơn, muốn tạo hình thêm nhiều nhân vật hơn, muốn được lý giải nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, cô nhắm mắt lại, nói với Trương Lăng đang ở công ty đầu dây bên kia điện thoại. Anh Trương, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Trương Lăng đáp, anh biết rồi, chúng ta cứ giữ liên lạc thường xuyên. Lần này, công ty nhất định sẽ nắm chắc cơ hội. Sau đó, trên Weibo và rất nhiều nền tảng khác ngoài Weibo, không ít người bắt đầu làm video phổ cập thông tin về Bạch Mạn. Trong số đó có một app chủ chuyên ăn dưa giới giải trí rất nổi tiếng trên Bilibili, đã nhanh chóng ra mắt video giới thiệu về Bạch Mạn, trình bày rõ ràng quá trình hoạt động và lý lịch của cô. Cuối cùng nói, chúng tôi đã đào sâu như vậy, chắc hẳn các khán giả cũng nhận ra, Bạch Mạn tuy chỉ mới nổi trong vài tháng gần đây, nhưng dù trước kia ở hoàn cảnh thế nào, cũng chưa từng làm chuyện gì trái đạo đức, lần này hoàn toàn là bị hại một cách vô tội. Tôi cũng đã trở thành fan của ngôi sao tên là Bạch Mạn này. Hy vọng cô ấy sẽ không bị vụ bôi nhọ lần này ảnh hưởng quá nhiều. Mong rằng cô ấy có thể mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm tốt hơn trong tương lai. Thật ra video của app chủ này là do công ty của Bạch Mạn âm thầm liên hệ và chi tiền để làm. Ngoài người này ra, còn có một số up chủ khác, mỗi người từ một góc nhìn khác nhau, đã cắt ghép nhiều video liên quan đến Bạch Mạn, vì những up chủ này vốn đã có sẵn lượng người theo dõi nhất định, nên video rất nhanh được đẩy lên trang đề xuất của Bilibili. Từ đó được nhiều người xem hơn, những video này tiếp tục được các up chủ lớn đăng lại lên Weibo cá nhân, thậm chí cắt nhỏ thành các đoạn ngắn để đăng lên Douyin và các nền tảng video ngắn khác. Khi một minh tinh vướng vào tin đồn hay scandal, nếu không kịp thời đính chính hoặc truyền thông không đủ rộng, thì cư dân mạng và khán giả chỉ có thể nhìn thấy những tin tiêu cực và scandal kia. Dù sao tiếng xấu luôn lan nhanh hơn. Vì thế, kế hoạch của công ty và Bạch Mạn lần này là nhất định phải để tất cả những người quan tâm đến vụ việc này hiểu rõ Bạch Mạn là người như thế nào. Để họ không còn nghĩ rằng cô chỉ là nghệ sĩ lưu lượng đi đường tắt lên hạng. Và cũng để những hắc sử bị bịa đặt kia hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại hình ảnh thật và tích cực của cô. Nhờ vào sự quảng bá của các tài khoản lớn, Bạch Mạn dần bước vào tầm nhìn của công chúng. Không ít các tài khoản lớn khác hoặc những tài khoản marketing, khi nhìn thấy độ hot của Bạch Mạn, cũng bắt đầu tự động chia sẻ hoặc tự làm nội dung liên quan đến cô. Fan của Bạch Mạn cũng tự làm nhiều video về cô và đăng lên các nền tảng lớn. Trong đó, video có lượt xem và độ lan truyền cao nhất mang tên Chảnh Chọe Đầy Khí Chất. Cho dù không phải vai chính, tôi cũng phải khiến các người nhìn thấy tôi. Tên video nhìn sơ tưởng là đang bôi xấu Bạch Mạn. Thế nhưng sau khi xem xong, không ít người mới hiểu. Chữ chảnh lúc này thật ra là từ mang nghĩa khen ngợi. Bởi vì trong video, Bạch Mạn quá đẹp, khí chất lạnh lùng được cô khống chế đến hoàn hảo. Đây là lần thứ N Bạch Mạn lên hot search. Nhưng so với những lần nhỏ lẻ trước đây, lần này mới là lần thật sự bùng nổ. Ít nhất thì, hiện nay, bất kỳ ai quan tâm đến giới giải trí đều đã biết đến cái tên Bạch Mạn. Và Bạch Mạn cũng đã lọt vào tầm ngắm của một vài thương hiệu. Giám đốc Dư, ngài thấy nghệ sĩ này thế nào? Hôm nay cả ngày độ thảo luận cực kỳ cao. Hình tượng cá nhân hiện giờ cũng đã cải thiện nhiều. Lại còn là ảnh hậu nữa. Chúng ta có nên liên hệ với công ty của cô ấy không? Lúc này, người phụ trách PR của thương hiệu quốc tế nổi tiếng MCC đưa hồ sơ của Bạch Mạn cho cấp trên của mình. Tôi nghĩ cô ấy rất phù hợp để làm người đại diện mùa mới của chúng ta. Người phụ nữ gọi là giám đốc Dư cầm lấy tài liệu, lật qua xem sơ một lượt, sau đó bị một tấm ảnh thu hút ánh nhìn. Nhan sắc và khí chất của cô ấy quả thực rất phù hợp với dòng nước hoa của chúng ta. Nước hoa MCC chủ yếu nhắm vào khí chất, trưởng thành dịu dàng, mỗi người phụ nữ đều sẽ trải qua một giai đoạn giữa thời thiếu nữ và lúc trưởng thành. Và ở giai đoạn này, họ nên có hương thơm độc đáo của riêng mình, họ vẫn còn lưu giữ sự ngọt ngào và trong trẻo của tuổi trẻ, nhưng cũng đã thấm đẫm nét bí ẩn và quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Mà Bạch Mạn lại rất dễ mang đến cho người ta cảm giác như vậy. Vì ngũ quan của cô rõ nét và sâu thẳm, ngay cả khi để mặt mộc cũng không khiến người ta cảm thấy cô mang vẻ ngây thơ dễ thương. Trái lại ẩn chứa một chút diễm lệ lấp ló. Thế nhưng do thần sắc cô luôn lạnh nhạt, nét diễm lệ ấy lại vô tình mang theo chút lạnh lẽo, khiến cô trông như đóa hồng trên đỉnh tuyết sơn băng giá. Mỹ miều nhưng lại xa cách không thể chạm tới. Tuy nhiên, MCC dù sao cũng là thương hiệu xa xỉ cấp thấp, sẽ không dễ dàng chọn đại diện thương hiệu. Họ cần người đại diện có đủ độ nổi tiếng và lưu lượng, như vậy mới có thể giúp sản phẩm nâng cao độ nhận biết, thậm chí là thúc đẩy doanh số. Đồng thời họ cũng cần người đại diện có tác phẩm và thực lực, nếu không sẽ làm hạ thấp đẳng cấp sản phẩm. Thậm chí họ còn phải nắm được kế hoạch phát triển trong thời gian hợp tác. để tránh xảy ra việc người đại diện ra tác phẩm quá tệ hoặc đột ngột chuyển hướng phong cách, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh sản phẩm. Vì vậy, MCC bắt đầu liên hệ với công ty của Bạch Mạn, lập tức chuyển giao cho Trương Lăng xử lý. Trương Lăng không ngờ hiệu quả lại đến nhanh đến vậy. Anh lập tức vừa phụ trách công tác tuyên truyền tiếp theo cho Bạch Mạn, vừa bảo người trong công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tài liệu giới thiệu về Bạch Mạn gửi cho MCC. Đồng thời cũng trò chuyện với người phụ trách tiếp nhận bên MCC qua WeChat để giới thiệu nghệ sĩ của mình. Đúng lúc đó, Trương Lăng lại nhận được cuộc gọi từ Duệ Tư. Nếu không phải vì Duệ Tư tâm địa độc ác, không biết tiếp theo còn trò ác độc nào nữa. Trương Lăng căn bản không muốn để tâm đến hắn vào thời điểm then chốt này. Sau khi nghe máy, Duệ Tư đã không còn vẻ hống hách như trước nữa. Giọng nói tràn đầy phẫn uất, xen lẫn cầu khẩn và thấp hèn. Anh Trương, giờ Bạch Mạn cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi và mức độ nổi tiếng cao như thế rồi. Công ty các anh có thể dừng lại được không? Bây giờ ngày càng nhiều dân mạng ăn dưa biết chuyện chính mình đã kéo một người vô tội như Bạch Mạn vào vũng bùn, lại còn bôi nhọ cô, nên bọn họ không kìm được lao đến tất cả các nền tảng mạng xã hội của Duệ Tư để giáo huấn hắn bằng những lời lẽ gay gắt. Lúc trước Duệ Tư đối xử với Bạch Mạn tàn nhẫn thế nào, thì giờ quả bạc hắn nhận lại còn gấp 10 lần. Cư dân mạng vừa đau lòng cho Bạch Mạn vừa tức giận. Tất nhiên phải tìm ra thủ phạm rồi thay nhau chăm sóc cho hả giận. Ngay cả Trương Lăng, nếu không vì hiện giờ quá bận, anh thậm chí còn muốn lập một tài khoản phụ để đi chửi Duệ Tư giải tỏa. Bây giờ tên đó lại tìm đến tận cửa. Trương Lăng cười lạnh một tiếng, nói với Duệ Tư, "Duệ Tư, anh chắc không ngờ được đâu. MCC vừa mới liên hệ với bên tôi đấy. Nếu không có anh, có khi chúng tôi chẳng bao giờ có được cơ hội hợp tác với một thương hiệu cao cấp thế này đâu." Cái gì? Còn có gì khiến Duệ Tư giận dữ hơn việc Bạch Mạn trong sự kiện lần này lật ngược thế cờ, giành lấy độ nổi tiếng cao ngất? Thế nhưng Duệ Tư còn chưa kịp mở miệng, Trương Lăng lại nói tiếp, "Nhưng mà Duệ Tư, tôi khuyên anh đừng dở thêm trò gì nữa. Chúng tôi tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng nhất định sẽ bảo vệ Bạch Mạn đến cùng." Nghĩ một chút, Trương Lăng lại cho Bạch Mạn thêm một lớp phòng hộ nữa. "Còn nữa, sau này trước khi làm gì, anh nhất định phải điều tra cho rõ. Đừng quá tự tin mù quáng. Nếu anh biết tại sao Văn Ngọc lại rớt đài thảm như vậy, chắc chắn anh sẽ không đưa ra quyết định ngu xuẩn như lúc trước." Lúc này, trong đầu Duệ Tư bất chợt hiện lên câu nói của một đồng nghiệp trong công ty. Hắn đã không còn nhớ rõ người đó là ai, nhưng lại nhớ loáng thoáng có người từng nói về mối quan hệ giữa Giản Trình và Bạch Mạn. "Không thể nào, làm sao Giản Trình có thể có quan hệ gì với Bạch Mạn được? Nếu có thật, thì tài nguyên của Bạch Mạn hiện giờ lại tệ như vậy sao? Cô ấy chẳng phải đã sớm nhận vô số lời mời đóng phim, kịch bản truyền hình, chẳng phải nên đã làm đại diện cho hàng loạt thương hiệu, hoặc ít nhất cũng phải xuất hiện trong các buổi tụ họp trong giới, hay quen biết với một vài người có quan hệ thân thiết với Giản Trình chứ?" Giờ phút này, Duệ Tư vẫn không hiểu được lời của Trương Lăng là thật hay giả. Tài nguyên của Bạch Mạn có bao nhiêu phần là do Giản Trình đưa? Chẳng lẽ đây là tất cả những gì nhà họ Giản có thể làm? Hay chỉ là lời nói bừa của Trương Lăng? Hắn không thể hiểu rõ được những điều đó, và càng không thể chấp nhận sự thật là cả bàn cờ mình dày công sắp xếp giờ đã tan nát. Đinh Lưu giành được sự ủng hộ của fan, thậm chí cấp trên còn tỏ ý có thể bỏ rơi hắn để lấy lại lòng tin của Đinh Lưu. Còn Bạch Mạn, người vốn dĩ hắn tưởng có thể bóp nắn trong lòng bàn tay, lại mượn cơn gió này mà càng lúc càng nổi tiếng, thậm chí có thể nhận được tài nguyên tốt hơn nữa. "Không, không thể nào, tôi không cho phép." Lồng ngực Duệ Tư phập phồng không ngừng. nhưng rồi lại dần dần bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt. Hơ, vì sao mọi chuyện lại mất kiểm soát như thế? Vì sao đến một ngày tôi cũng phải làm áo cưới cho người khác? Nếu hắn nhìn ra được tình cảm của nghệ sĩ mình dành cho Bạch Mạn, nếu hắn không tự phụ đến mức đó, nếu hắn chịu tìm hiểu kỹ hơn những điều bị giấu kín, thì có lẽ đã không đi đến bước đường hôm nay rồi. Tác giả có lời muốn nói, từng nghĩ mình là tác giả chuyên viết chuyện tình cảm, nhưng gần đây mới bừng tỉnh, hóa ra tình tiết trong chuyện của mình cũng khá nhiều. Nếu các bạn không thích đọc phần tình tiết thì khi mua chương nhớ xem phần giới thiệu nội dung trước nha. Nếu cần, sau này mình sẽ đánh dấu như hôm nay. Thực lực cá nhân mình có hạn, nếu văn dở khiến mọi người thất vọng thì thật xin lỗi. Cách chương.